Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 11 giờ 11, hạ chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa hạ chí cứ như vàng những hạt mưa bụi phủ mờ cánh đồng, đất đai trơ trụi, tỏa ra mùi đất ẩm ướt. Lúa mạch phương Nam chín sớm, vụ mới đã gặt xong, bó thành từng bó, cắm rải rác trên cánh đồng. Nông dân ý ới gọi nhau trên bờ ruộng, hạt cải dầu, rau muống và mù tạt cũng đã đến kỳ gieo trồng, chờ thu hoạch vào cuối thu. Nhà họ Lý, Lý Thông Nhai, Lý Trường Hồ cùng mấy huynh đệ ngày đêm mong ngóng, đếm từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hạ chí. Bầu trời vừa hửng sáng, hai người đã bày biện hương án, cùng Lý Hạng Bình quỳ trước án. Pháp giám được đặt trang trọng trên giá gỗ chạm trổ hình rồng, trên án bày biện bông lúa mới thu hoạch đầu tiên trong ngày hạ chí, vài loại trái cây và ba chén trà ướp sương sớm. Ba người nhìn nhau, đồng thanh khấn vái, đệ tử Lý gia Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành. Nguyện lấy thời gian chứng minh công đức, không phụ lòng tin tưởng, tùy lục thiêu hóa, thân tạ thái âm. Pháp giám trên án sáng rực rỡ, ánh sáng trắng liên tục chớp nháy, trong gương hiện lên ba viên châu trắng, bay về phía ba người. Ba người vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp môn trong. Tiếp dẫn pháp, dẫn dắt phù trùng, tiếp nhận pháp quyết, nhìn ba viên châu trắng bay vào huyệt bách hội của ba người, Lý Xích Kinh thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần, nhìn vào đan điền một mảnh ánh trăng trắng xóa, thầm nghĩ. Dựa vào pháp giám tôi luyện, 81 luồng nguyệt hoa chân khí đã luyện thành, ngày hạ chí dương khí bắt đầu sinh sôi, âm khí suy yếu, chính là thời cơ tốt để đột phá. Nghĩ là làm, Lý Xích Kinh hai tay kết ấn, đan điền cuồn cuộn sóng trào, 81 luồng nguyệt hoa chân khí nhanh chóng hội tụ, trong đan điền đuổi bắt lẫn nhau, nối đuôi nhau bay lượn. Vào huyệt bách hội hợp thành một thể, xuống 12 tầng lầu. Cho nên mới có hình ảnh bồng bềnh như vậy, sinh khí lượn lờ, lên 12 tầng lầu, từ huyệt dưới lưỡi bay lên. Lý Xích Kinh lặng lẽ niệm pháp môn ngưng tụ huyền cảnh luân trong. Thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh, nguyệt hoa chân khí vượt qua 12 tầng lầu, hội tụ ở huyệt bách hội ngưng tụ thành dịch thể, sau đó lần lượt chảy xuống, tụ lại trong đan điền thành một hồ nước trong vắt. Khởi, hắn quát khẽ một tiếng, một vầng sáng bạc như trăng trong nước từ trong hồ nước hiện lên, vầng sáng này trong suốt như ngọc, giống như một vầng trăng non mỏng manh, đẹp đến nao lòng. 12 tầng lầu xuyên qua đan điền, hồ nước trong vắt hiện lên huyền cảnh luân. Nhìn cảnh tượng này, Lý Xích Kinh không khỏi cảm thán, sau đó thúc giục pháp quyết ngưng tụ huyền cảnh luân, cố gắng duy trì hình dạng của nó. Chỉ là thời gian chậm rãi trôi qua, huyền cảnh luân lại chậm chạp không thể thực sự ổn định, vầng trăng non này trong suốt sáng long lanh, trong hồ nước nhẹ nhàng trôi nổi, gợn sóng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện, giống như nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Lý Xích Kinh lúc này đã kiệt sức, cố gắng duy trì hình dạng của huyền cảnh luân. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn chảy xuống, thấm ướt bộ trường bào màu xanh nhạt. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, hồ nước trong đan điền đột nhiên dâng trào, một viên châu trắng bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên châu tròn trịa sáng bóng, bay đến huyền cảnh luân, vầng trăng non trong suốt lập tức ổn định hình dạng, pháp lực trong hồ nước cũng dần dần ổn định, Lý Xích Kinh thở phào nhẹ nhõm, vận khí thu công. Huyền cảnh luân đã thành, nguyệt hoa chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành nguyệt hoa pháp lực, Lý Xích Kinh đã trở thành một tu tiên giả trúc cơ kỳ. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía pháp giám trên án lúc ẩn lúc hiện trong ánh trăng, cung kính cúi đầu. Ban cho tiên pháp, ngưng tụ nguyệt hoa, huyền cảnh luân thành, Lý gia vô cùng cảm kích, từ nay về sau, năm này qua năm khác, hương khói không dứt. Giọng nói của Lý Xích Kinh tuy còn non nớt nhưng lại vô cùng trang nghiêm. Thiếu niên luôn được che chở dưới đôi cánh của các huynh trưởng giờ đây đã thực sự trưởng thành. Kinh Nhi, Lý Mộc Điền lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, dịu dàng nhìn đứa nhi tử út của mình. Phụ thân, con đã ngưng tụ huyền cảnh luân. Lý Xích Kinh đứng dậy mỉm cười nhìn phụ thân, tay trái nhẹ nhàng mở ra, một luồng pháp lực màu trắng sữa hiện ra trong lòng bàn tay. Bước đầu tiên của tu hành gọi là trúc cơ kỳ cần phải ngưng tụ 6 luân, lần lượt gọi là huyền cảnh. Thừa Minh, Chu Hành, Thanh Nguyên, Ngọc Kinh, Linh Sơ. Huyền cảnh luân này chính là cánh cửa bước vào con đường tu tiên. Tốt, tốt, Lý Mộc Điền mừng rỡ, liên tục gật đầu. Lý Xích Kinh phất tay tan đi pháp lực, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, củng cố tu vi. Pháp quyết hay, Lý Hạng Bình là người đầu tiên mở mắt, cười lớn duỗi lưng, đứng dậy cầm ấm trà trên bàn tu ừng ực một hơi. Ta được truyền thụ dưỡng luân kinh và một đạo pháp quyết, gọi là chánh thủy thuật. Lời còn chưa dứt, Lý Thông Nhai đã tỉnh lại từ trong nhập định, hắn nhướng mày, hài lòng nói. Ta được truyền thụ pháp quyết, gọi là chu tà thuật. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Trường Hồ mới mở mắt, nhìn ba người đệ đệ đang nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói. Pháp quyết của ta gọi là tịnh y thuật, chờ ba người anh trai đều tỉnh lại, Lý Xích Kinh mới kích động lên tiếng. Ta đã ngưng tụ huyền cảnh luân, nhanh như vậy, Lý Hạng Bình kinh ngạc kêu lên, nghi hoặc nghiêng đầu. Tất cả là nhờ vào uy lực của pháp giám, Lý Xích Kinh nhìn pháp giám trên án, thành tâm nói. Pháp giám này có thể tự động ngưng tụ nguyệt hoa, dùng để tôi luyện nguyệt hoa chân khí thật sự là hiệu quả tăng lên gấp bội. Lý Thông Nhai mấy người lúc này mới chợt hiểu ra, Lý Trường Hồ xoa đầu Lý Xích Kinh, cười nói. Nghe nói trong sách có ghi, trên cơ thể con người có linh khiếu, pháp lực vận chuyển toàn thân là có thể biết được vị trí của nó. Đệ đệ, ngươi thử xem cho chúng ta được không? Lý Trường Hồ lại cảm thấy bản thân lúc tiếp dẫn vô cùng khó khăn, không được như hai người em trai, trong lòng âm thầm nghi ngờ tư chất tu tiên của mình. Ánh mắt đảo qua ba người huynh trưởng, Lý Xích Kinh đặt tay trái lên vai Lý Hạng Bình gần nhất, nhắm mắt tìm kiếm linh khiếu. Khí tức bốc lên, hô hấp không ngừng, như cá nhảy. Lý Xích Kinh lặng lẽ niệm miêu tả trong thổ nạp pháp, pháp lực trong kinh mạch Lý Hạng Bình xoay chuyển một vòng. Khoảng chừng một nén nhang, hắn kinh hãi mở mắt, lẩm bẩm. Không có, hắn sững sờ, vội vàng đặt tay lên vai hai người huynh trưởng, dùng pháp lực dò xét. Không có, sao lại không có? Lý Xích Kinh sắc mặt hơi tái nhợt, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt nhập định, pháp lực vận chuyển toàn thân, quả nhiên không có cái gọi là linh khiếu. Trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng có ghi, linh khiếu là căn cơ của đại đạo, cho dù là tiên pháp diệu thuật gì, không có linh khiếu thì không thể tu luyện. Chuyện này, Lý Xích Kinh tâm cảnh dao động không thôi, ngay cả nhập định cũng không duy trì được. Run rẩy môi, nhìn Lý Mộc Điền đang mân mê lá trà, khẽ gọi. Phụ thân, người nói đúng, pháp giám này cũng là tai họa diệt môn của Lý gia chúng ta. Nếu để cho tu sĩ chân chính biết được bảo vật này, chúng ta không chỉ thân tử đạo tiêu, hồn phách bị người ta giam cầm, mà toàn bộ thôn Lê Kinh, thậm chí tất cả thôn xóm lớn nhỏ trên cổ Lê Đạo đều sẽ bị hủy diệt. Con đã luyện thành huyền cảnh luân, pháp lực lưu truyền toàn thân. Trừ phi con từ bỏ tu vi, nếu không những luyện khí sĩ kia cũng không thể dùng pháp lực dò xét vị trí linh khiếu của con. Lý Xích Kinh bỗng nhiên đứng dậy, trịnh trọng dặn dò. Còn về phần con cháu Lý gia, ai đã được truyền thụ huyền châu phù trùng mà chưa ngưng tụ huyền cảnh luân thì tuyệt đối không được để lộ. Chính xác, Lý Mộc Điền uống một ngụm trà, vẻ mặt ngưng trọng nhìn mọi người. Lúc trước Kinh Nhi có thể tu luyện, ta chỉ cho rằng là do Kinh Nhi thiên phú dị bẩm. Hàn Văn Hứa từng nói, người có linh khiếu ngàn dặm mới có một, có lẽ Kinh Nhi chính là người đó. Ông tự diễu cười cười, tiếp tục nói, bây giờ xem ra, pháp giám này thật sự là tiên vật ghê gớm, có thể biến thối thành thần kỳ, được truyền thụ phù trùng này, người thường cũng có thể tu tiên. Mọi người vừa mừng vừa sợ, im lặng nhìn phụ thân. Được rồi, các con đi tu luyện đi, ta ra ruộng xem sao. Lý Mộc Điền trầm mặc một lúc lâu. Lên tiếng, vâng, mọi người tự nhiên cúi đầu đáp ứng, ai về phòng nấy tu luyện. Lý Mộc Điền cung kính cất kỹ pháp giám, dọn dẹp hương án, sau đó lưng đeo tay đi ra ruộng. Hết chương, cách chương.